Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 247. Góc truyện audio.com. Chương 247. Có thể chụp một tấm ảnh của boss hay không? Chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với cuộc phỏng vấn siêu cấp tuần này. Tôi là người dẫn chương trình Lâm Ninh. Lời mở màn của người dẫn chương trình vang lên bên tai. Vẻ mặt Đường Ninh đang chuẩn bị trong hậu trường đột nhiên trở nên căng thẳng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy chữ A màu đen đơn giản. Mái tóc đen mềm mại được buộc đuôi ngựa. Đồng thời trang điểm khá đậm. Cả người trông xinh đẹp hơn. Cũng có sắc thái hơn. Bởi vì eo bị tổn thương. Mặc Đình không cho phép cô mang giày cao gót. Càng không cho phép cô làm động tác có độ khó cao. Ví dụ như đứng thẳng quá lâu. Đường Ninh cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Không biết đêm qua người nào giày vò cô đến mức hôn mê bất tỉnh đấy. Bây giờ chúng tôi xin mời người mẫu Đường Ninh. Nghe được lời nhắc của người dẫn chương trình. Đường Ninh đang muốn bước lên sân khấu thì Mặc Đình lại đưa tay vuốt tóc cô. Anh vẫn đang nhìn em. Anh sẽ không rời đi. Đừng căng thẳng. Đường Ninh gật đầu. Thật ra, suy nghĩ trong lòng cô chính là, Mặc Đình không ở đây thì cô cũng không có căng thẳng đến thế. Sau đó Đường Ninh bước vào sân khấu tuyên truyền. Đồng thời nghe theo lời mời của người dẫn chương trình. Bước đến ngồi trên chiếc ghế salon mềm mại. Sau khi chào hỏi đơn giản với người xem. Người dẫn chương trình liền hỏi thăm vết thương của Đường Ninh. Chấm, eo bị thương thế nào rồi? Trước tiên tôi muốn hỏi vấn đề này. Miễn cho fan hâm mộ nhìn thấy lại lo lắng. Đường Ninh quay mặt về phía người xem. Hơi nghiêng người, cười trả lời. Hồi phục rất tốt, ngoại trừ vài động tác vận động kịch liệt thì cũng không có vấn đề gì. Người dẫn chương trình chống cằm. Lướt từ trên xuống dưới nhìn xem cơ thể của Đường Ninh. Nhưng mà dáng người của cô có thể giữ vững lâu như thế. Cô có thể chia sẻ một chút bí quyết để giữ dáng được không? Tập thể dục, cộng thêm ăn uống điều độ. Đây là phương thức khoa học nhất. Đường Ninh trả lời đàng hoàng chững chạc. Được rồi, thân thể Đường Ninh đã không có gì đáng ngại nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc phỏng vấn siêu cấp ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi rất có tình người. Tuyệt đối sẽ không gây khó xử cho khách quý. Người dẫn chương trình cười nghịch ngợm nhìn Đường Ninh. Nhưng mà, trong mỗi vòng chúng tôi sẽ chèn vào 3 câu hỏi tương đối sâu xa đấy. Đường Ninh phải chuẩn bị cho tốt để tiếp nhận nhé. Trước khi phỏng vấn, chúng ta mở trước một câu hỏi đi. Xin phép được mở ra câu hỏi thứ nhất. Nói xong, người dẫn chương trình lấy bác đen đã sớm được chuẩn bị từ chiếc ghế bên cạnh. Sau đó xé ra câu hỏi đầu tiên trên bảng đen. Mà câu hỏi này vừa được đưa ra. Fan hâm mộ bên trong cũng đã ò lên. Người dẫn chương trình cũng nhún vai giải thích. Đây không phải là do tôi chuẩn bị. Mà được rút ra từ những câu hỏi của fan hâm mộ. Vậy thì xin mời Đường Ninh trả lời. Cô cho rằng người đại diện như thế nào là người đại diện hoàn hảo nhất? Đường Ninh hơi khó xử. Để lộ ra một khuôn mặt rất bất đắc dĩ. Sau đó vẫn chân thành trả lời. Mặc Đình rất hoàn hảo. À, tiếng hét chói tai từ fan hâm mộ dưới sân khấu liên tục vang lên. Các cô còn tưởng rằng Đường Ninh sẽ đánh trống lảng. Không ngờ cô lại trực tiếp tung ra một đống thức ăn cho chó. Làm cho tim của các cô gái hâm mộ đập thình thịch. Xuyệt, người dẫn chương trình rất hài lòng khi bầu không khí tăng vọt. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm cô ấy quay phỏng vấn siêu cấp. Không cần bản thân làm nóng không khí mà vẫn có được hiệu quả tốt đến thế. Chỉ cần đem chủ đề của Đường Ninh và Mặc Đình ra một chút. Tỷ lệ người xem của cô ấy sẽ trực tiếp tăng vọt. Được rồi, cho mọi người ăn một viên đường nhỏ thế thôi. Hiện tại chúng ta bắt đầu phỏng vấn đàng hoàng. Trước đó tổ tiết mục đã chuẩn bị một vài từ khóa. Thế thì chúng ta sẽ chọn một số từ khóa để hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Đường Ninh của chúng ta. Đầu tiên là 9 năm. Khi nghe thấy từ 9 năm này, Cô có cảm xúc như thế nào? Đường Ninh suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng trả lời người dẫn chương trình. Chết qua một lần, sống lại đến giờ, có thể giải thích cụ thể một chút không? Cuộc đời của người Mâu thật ra cũng ngắn ngủi như diễn viên. Mà đáng sợ hơn chính là, đại đa số mọi người còn mang rất nhiều thành kiến đối với nghề nghiệp người mẫu này. Nghĩ đến người mẫu, người bình thường sẽ nghĩ đến những sự non nớt, sự buông thả, còn có những giao dịch ích và những từ ngữ không trong sáng. Đương nhiên đây là một môi trường lớn. Cá nhân tôi cho rằng, người mẫu trong khái niệm của tôi chính là người dẫn dắt mọi người biết đến cái đẹp. Cho nên 9 năm ở trong giới, chập trùng lên xuống có. Tất cả mọi trường hợp gần như đều đã trải qua. Thế nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn cho rằng công việc của tôi có một phần là liên quan tới cái đẹp. Vì vậy nên tôi vẫn kiên trì. Cho dù là 90 năm sau, chỉ cần tôi vẫn còn có thể đứng trên sân khấu chữ T, tôi vẫn như cũ lựa chọn mặc những bộ quần áo đẹp nhát. Mà cái gọi là chết qua một lần này, là bởi vì tôi đã thật sự cảm nhận được những sóng gió. Thời điểm mà tôi nói cái gì, làm cái gì cũng là sai. Tôi đột nhiên cảm nhận được, thế giới lớn như vậy, lại không hề có một nơi nào để tôi có thể nương nhờ bản thân. Thế nhưng mà, cuối cùng vẫn phải sống. Vậy thì bắt đầu lại giấc mộng của mình. Kiên cường sống sót, người dẫn chương trình nhìn Đường Ninh một chút. Sau đó tất cả mọi người vỗ tay cho Đường Ninh. Đường Ninh, cô đúng là hiểu rất rõ. Vâng, cho nên thời điểm mà cô bị bôi đen, cô sẽ phản ứng như thế nào? Tức giận hay sốt ruột? Tôi, khá là bình tĩnh. Đường Ninh cười một tiếng. Sau đó giải thích, bởi vì tôi biết, tôi sống rất tích cực, rất kiên cường. Những người hâm mộ kia có thể đã bị những nguyên nhân bên ngoài lừa nhất thời, nhưng sẽ không bị lừa gạt cả đời. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày bọn họ phát hiện ra cách sống của tôi. Hiểu rõ những gì tôi muốn truyền đạt, tôi cảm thấy nhất định sẽ như thế. Tôi cũng cảm thấy tâm tình của cô rất tốt. Cho nên, thật sự không cần phải để ý những sự công kích ác ý kia. Người dẫn chương trình nhẹ gật đầu. Sau đó bỗng nhiên liền kéo câu hỏi thứ hai trên bảng đen xuống. Nhanh đến mức khiến cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Ôi, tôi thích nhất là những lúc như thế này. Giày vò khách mời thật sướng. Nào nào nào, trả lời câu hỏi khó thứ hai. Kể rõ một chút quan hệ giữa cô và Mạc Đình. Lần này fan hâm mộ không chỉ hét lên, mà còn làm lố che miệng lại thét chói tai. Mà fan hâm mộ trên mạng cũng nhao nhao bình luận trong trang mạng của chương trình phỏng vấn siêu cấp. Trực tiếp khen ngợi tổ tiết mục hiểu rõ lòng người biết fan hâm mộ muốn biết cái gì. Thật sự không còn gì bằng. Tôi nhìn thấy Đường Ninh ngây người kia. Ha ha, ngồi đợi xem Đường Ninh sẽ trả lời như thế nào. Ai ra mẹ nó, có nhiều người xem trực tiếp thế này thì sẽ giúp tôi nổi tiếng dễ hơn. Đường Tiểu Ninh, đề nghị kể chi tiết. Chi tiết nha. Lần này Đường Ninh cũng cúi đầu cười một lúc lâu. Vẻ mặt bất đắc dĩ lại một lần nữa lặng lẽ xuất hiện trên gương mặt cô. Tại sao lại có câu hỏi sắc bén như thế này? Tôi xin thanh minh một lần nữa nhé. Đây không phải là tôi hỏi nha. Là fan hâm mộ hỏi đó. Đường Ninh không nhịn được cười. Sau đó khôi phục dáng vẻ đàng hoàng chững chạc trả lời. Người đại diện nói, câu hỏi này không trả lời. Người đại diện nào nói như thế? Người dẫn chương trình cố ý hỏi. Sau đó Đường Ninh chỉ về phía hậu trường. Quả nhiên, Mạc Đình làm một tư thế khoanh tay. Người dẫn chương trình hiểu ý, vội vàng giảng hòa. Tôi đã thấy rồi, người đại diện nghịch thiên đang đợi đằng sau sân khấu. Tôi không dám ra tay. Cho nên, mọi người hãy tự mình đi hỏi người đại diện của Đường Ninh đi. Ôi trời, ở phía sau sân khấu, có thể chụp một tấm hình của boss được không? Cầu người đại diện cùng lên sân khấu. Cầu chụp hình chung, cách chương.